Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 134, Võ Lâm Oai truyện 3. Góc truyện audio.com. Mấy người nghe thấy vậy toàn bộ đều bị khiếp sợ, liền hỏi, người chính là thị huyết ma đầu giết người không chớp mắt. Hạc Đỉnh Hồng, Ngữ Diên ngây ra một lúc, nghĩ rằng, Hạc Đỉnh Hồng, trời ạ, chẳng lẽ thật sự có nhân vật như thế? Bất quá, Hạc Đỉnh Hồng không phải độc dược sao? Xem ra người này đích thị là so với độc dược còn độc hơn. Mấy người lui về sau vài bước nhìn về phía nàng nói. Nhưng là cái thị huyết đại ma đầu Hạc Đỉnh Hồng hội kia là nữ sao? Có chút chần chờ, có chút nghi hoặc, Ngữ Diên thấy thế liền quát lớn. Ngu xuẩn, có ai nói cho các ngươi biết thị huyết ma đầu nhất định là nam nhân? Đã nói rồi, Hạc Đỉnh Hồng, không thấy được có chữ hồng sao? Nam nhân có kêu hồng sao? Hừ, các ngươi thật sự là ngu xuẩn, nàng không muốn cho các ngươi tới giết ta, mà là cho các ngươi chịu chết a. Nói xong táp chập lưỡi tỏ vẻ tiếc hận. Trong lòng cũng đang bi ai, Phật tổ a ta rất cảm tạ ngài, như vậy cũng có thể nói đúng. Vành mắt đại ca, nhân vật thật lợi hại như thế. Chúng ta không thể trêu vào nha. Tên phía sau bắt đầu xuất hiện tình trạng mồm miệng run lên. Ngữ Diên thấy thế liền biết nói, Hạc Đỉnh Hồng này nhất định là nữ nhân vô cùng lợi hại. Nam tử cầm đầu nuốt một ngụm nước bọt, hắn cũng có chút khiếp đảm, nhưng mà, việc buôn bán này tới tay, đột nhiên đánh mất như vậy, sẽ vạn phần thương tâm đại ca. Đại ca nha, ở lại Thanh Sơn không sợ không có củi đốt nha. Tên phía sau hắn tả hữu lắc lư không khỏi khuyên bảo. Cái mạng này nếu như đánh mất, vậy còn chơi đùa cái rắm nha. Ngữ Diên nhìn thấy mọi người sợ, không khỏi ý vị nói. Ta nhắm mắt đếm đến ba, nếu còn không đi, mở to mắt, đó là phơi thây khắp nơi. Nói xong, nàng liền nhắm mắt lại bắt đầu nhất, nhị, hai chữ này rõ ràng mà bắt đầu kéo dài rồi. Không hiểu được bọn họ có thể đi hay không nga. Nàng bất an nghĩ, tam từ cuối cùng nói xong. Trên mặt của nàng đột nhiên thấy ẩm ướt. Một giây sau, liền mở to mắt, đưa tay sờ sờ trên mặt. Tiếp theo hướng trên tay nhìn lại. A, máu. Tiếp theo nàng nhanh chóng hướng lên trên nhìn lại. Toàn bộ nam tử vô danh hắc y kia té trên mặt đất miệng phun máu tươi đã chết. Ngữ Diên rốt cuộc khống chế không nổi chuẩn bị quát to một tiếng. Đáng tiếc, nàng còn chưa kịp la lên. Một thanh kiếm lạnh như băng liền gác ở trên cổ của nàng. Dám giả mạo danh hiệu của ta, lá gan của ngươi khá lớn nha. Thanh âm lạnh như băng xuất hiện ở trước mắt nàng. Ngữ Diên sợ hãi ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy người tới mang theo mặt nạ màu bạc căn bản thấy không rõ diện mạo. Ngữ Diên yếu ớt nói, bọn họ là ngươi giết, ngươi rất nhanh sẽ theo chân bọn họ lạnh như băng, vẫn là âm thanh lạnh như băng. Ngữ Diên nghe thấy vậy, mạnh mẽ nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng vạn phần khẩn trương. Không phải đâu, lúc này vừa mới nghe tới đại hội võ lâm đã vướng vào sao? Quả nhiên là, giang hồ quá nguy hiểm, hành tẩu phải cẩn thận nha. Đại hiệp ta không phải cố ý giả mạo ngài, nàng còn không muốn chết. Nàng còn chưa có soái ca, còn chưa có chạy tứ phương, càng chưa hành hiệp trượng nghĩa đâu. Kiếm của nam nhân mặt nạ lại hướng tới gần cổ nàng. Ánh mắt lạnh như băng tựa hồ xuyên thấu qua chiếc lỗ mắt ở mặt nạ truyền ra. Hắn nói, tại sao muốn giả trang ta, ngươi chẳng lẽ muốn trở thành thi thể thứ 2000 sao? Ngữ Diên cả người run lên, 2000 người, trời ạ, quả nhiên là ma đầu giết người, vì thế nàng liền nhìn thanh kiếm đặt tại trên cổ này. Bắt đầu tính toán nổi lên khoảng cách, lúc ấy thanh kiếm này chỉ cách cổ họng có khoảng không? 0.1 cm, nhưng là sau 1/4 nén hương, nam chủ nhân của thanh kiếm kia sẽ hoàn toàn buông tha ta. Bởi vì ta quyết định nói một lời nói dối, tuy rằng bản nhân cuộc đời nói vô số lời nói dối. Nhưng mà cái này ta cho rằng là hoàn mỹ nhất vì thế. Ngữ Diên trong mắt đột nhiên nhấp nhoáng nước mắt bi thương nói. Từng có một tình yêu chân thành đặt ở trước mặt ta. Ta không có quý trọng. Chờ thời điểm ta mất đi ta mới hối hận đã không kịp. trong cuộc sống chuyện thống khổ nhất cũng chỉ có thế này thôi. Kiếm của ngươi ở cổ họng của ta cắt xuống đi, không cần lại do dự, tuy rằng ta thích ngươi đã lâu rồi, tuy rằng ta chưa từng gặp qua ngươi, mặc dù nhiều lần đã tự nhủ mình như thế, nhưng ta còn không có thể khống chế được lòng mình. Hai nàng sâu kín nói, nam nhân mặt nạ nghe vậy quả nhiên cả người run lên. Tay khẽ run rẩy, không ngừng nhìn về phía nàng xác thực, ngữ diên thấy thế vui vẻ không thôi. Xem ra, nam nhân vẫn là thích chính mình trở thành vạn người mê đúng lúc này. Nam nhân mặt nạ đột nhiên thình lình nói một câu ngươi ra vẻ còn thiếu một câu à. Cái gì, ngữ diên theo lời của hắn tiếp tục hỏi tiếp. Nếu ông trời có thể cho ta một cơ hội nữa, ta sẽ đối người kia nói ba chữ, sex sex, nếu không tại đây cho thêm tình cảm một kỳ hạn, ta hy vọng là, một vạn năm, hắn đầy đủ bổ sung những lời này. Chính là, ta yêu ngươi ba chữ bị hắn đánh lên lập tức, ngữ diên nghe thấy vậy, tâm lập tức ngã xuống đáy cốc, hắn nói cái gì, hắn làm sao lại biết, nam nhân mặt nạ cười lạnh một tiếng. Không thể tưởng được bí quyết tán gái của tổ tiên ta. Ngươi cũng biết tổ tiên ngươi. Ngữ diên loáng thoáng cảm thấy sự tình tựa hồ có chút không quá hay. Tổ tiên của ta chỉ sợ ngươi chưa từng nghe qua. Nhưng hắn cũng là một nhân vật lợi hại. Hắn chính là Chí Tôn Bảo. Chí Tôn Bảo. Ngữ diên lại bị mìn đánh. Một giây sau, nàng nói gấp. Vậy ngươi càng không thể giết ta vì sao? Bởi vì tổ tiên ta cũng là Chí Tôn Bảo, nàng nói thẳng. A-di-đà Phật, tha thứ nàng khoác lóc wow. Nha, chỉ giáo cho, ngữ diên nghe thấy vậy nhìn hắn khó hiểu nói. Ngươi chẳng lẽ không biết mọi người là từ vượn và khỉ tiến hóa mà đến đấy sao? Cho nên, ý tứ của nàng là tổ tiên của ngươi chính là một con khỉ. Nghe vậy, kiếm của hắn lại dựng đứng lên nói. Tổ tiên của ngươi mới là con khỉ. Xem chiêu húp, cứu mạng nha. Ngữ diên thấy thế lớn tiếng quát bùm bùm, một tiếng đao quang kiếm ảnh. Ngữ diên ngây ra một lúc, liền nhìn sang, hai thân ảnh đang đánh nhau. Người kia không phải là Sở Hạo sao? Hắn làm sao lại tới đây? Bất quá, hắn đến thật là đúng lúc nha. Lúc này nàng quyết định không cần tức giận với hắn. Ít nhất, hắn sẽ không hại nàng, xoẹt một tiếng. Cái nam nhân mặt nạ bà kia liền không thấy. Ngươi có sao hay không? Có bị thương hay không? Sở Hạo đi đến trước mặt nàng hỏi. Ngữ diên nhìn về phía hắn nói. Không có, sao ngươi lại tới đây? Vừa rồi cái tên kia quá tàn nhẫn nha, ngẫm lại vẫn còn có chút sợ hãi. Làm sao ngươi lại gặp phải hắn? Sở Hạo trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Ngữ diên thấy thế liền đem chuyện đã xảy ra nói với hắn một lần. Nói xong, nàng còn không giải thích mà nói thầm, ai lại muốn mạng của ta vậy? Nàng bình thường làm người cũng không phải rất kém cỏi nha. Mà Sở Hạo nghe thấy vậy, trên khuôn mặt tuấn mỹ xuất hiện nghiêm nghị, có lẽ, hắn biết người kia là ai rồi. Ban đêm sau sự việc bực mình này, ngữ diên quyết định hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, có kế hoạch gì ngày mai tính. Chính là Sở Hạo sau khi đem nàng đuổi về liền đi ra ngoài mãi cho đến trời tối mới trở về. Ngươi còn chưa ngủ, thấy nàng ghé vào mặt bàn. Hắn không khỏi hỏi, Nga, chờ ngươi à, ngươi đi làm cái gì? Nàng tò mò hỏi, không có việc gì, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta nằm trên ghế, có việc bảo ta. Sở Hạo nói xong cũng dọn ghế nằm lên. Ngữ diên nghe vậy nằm ở trên giường đem chăn đắp lên. Nhưng ngủ một hồi, nàng như thế nào cũng không ngủ được, tuy rằng, cái tên kia thực chán ghét, nhưng hắn tốt xấu cũng đã cứu nàng vài lần, mà nàng là người của thế kỷ mới. Chẳng lẽ lại để ý đến tục lệ này sao? Vì thế, nàng ngồi dậy đối với hắn hô. Sở Hạo nghe thấy vậy ngây ra một lúc, đây là lần đầu tiên nàng gọi tên của hắn. Vì thế, hắn đi tới hỏi. Có việc, ngữ diên nhìn về phía dung nhan tuấn mỹ của hắn, xấu hổ ho khan một tiếng nói. Cái kia, lại đây ngủ chung đi, cùng nhau ngủ. Cái này làm Sở Hạo giật mình. Ngữ hiên thấy thế nói gấp. Ai, ngươi đừng có hiểu lầm, ta chỉ là sợ ngươi ngủ ở trên mặt ghế không thoải mái mới để cho ngươi lên ngủ cùng. Bất quá, ngươi cần phải đúng quy củ nha. Nếu dám sằng bậy, ta liền tự sát. Nàng vội nói rõ lập trường. Sở Hạo nghe thấy vậy liền đáp ứng yêu cầu của nàng lên giường. Hai người cùng đắp hé chăn ra. Không khí, tựa hồ có chút quỷ dị. Ngữ Diên nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói. Cái kia buổi tối lúc ta ngủ, ngươi trăm ngàn không cần ăn đậu hủ của ta. U Bổn Vương cũng không miễn cưỡng, trái tim của hắn rất nhanh nhảy lên. Ngữ Diên nghe thấy vậy ừm một tiếng, tiếp tục nói, ngươi theo ta bước chân vào giang hồ, sẽ không sợ tình nhi ghen sao? Nàng thật cẩn thận hỏi, phải biết rằng, nàng còn nhớ rõ, lần trước bởi vì tình nhi mà hắn hướng nàng quát to đâu. Về sau rốt cuộc không cần lo lắng, hắn đột nhiên nói. À, tại sao vậy? Toàn bộ ngưng cái gì? Ngữ Diên nghe vậy liền, xoẹt một chút ngồi dậy hỏi. Ngươi đem toàn bộ nhóm tiểu thiếp của ngươi đều ngưng hết rồi. Sở Hạo nhắm mắt ơ một tiếng. Ngữ Diên nghe thấy vậy nhìn hắn như là đang tìm hiểu quái vật. Tiếp tục hỏi ngươi đấy. Hắn đột nhiên mở ánh mắt xinh đẹp nhìn về phía nàng hỏi. Ngươi muốn biết? Ngữ Diên bị đôi mắt như ngôi sao lúc ẩn lúc hiện của hắn làm cho dao động. Vì thế gật đầu, nếu là ta nói, bởi vì ngươi tin sao? Dung nhan tuấn mỹ của hắn giơ lên một nụ cười đẹp. Cười như vậy làm cho Ngữ Diên lập tức chột dạ. Hắn đây là đang nói cái gì? Không tin, ta đây ngủ nói xong. Hắn nhắm mắt lại không hề trả lời. Ngữ Diên nghe thấy vậy mày trao lên. Cái gì gọi là bởi vì nàng? Ai, ngươi người này nói chuyện sao chỉ có một nửa như thế? Cái gì gọi là bởi vì ta nha? Tuy rằng không biết vì sao hắn lại nói như vậy. Nhưng lòng của nàng lại không ngăn được nhảy lên xuống. Cảm xúc quỷ dị như vậy làm cho kinh sợ không nhẹ. Không ra tiếng, ai, ngươi người này như thế nào lại như vậy a? Chẳng lẽ ngươi bình thường thải ra phân nửa rồi lại kéo vào phải không? Nàng vô cùng bất nhã nói. Quả nhiên, hắn nói thô tục như vậy, rốt cục làm cho hắn lại mở mắt ra nhìn về phía nàng. Ngươi không phải nói, các nàng đều là người hai mặt sao? Này, mặc dù thế, nhưng là bởi vì chuyện này mà ngưng các nàng sao? Người hai mặt không đáng sợ. Bất quá, một khi bị ghen tị làm cho đầu óc hôn mê, thì phạm vào sai lầm không nên phạm. Như vậy, các nàng tự nhiên phải trả giá thật cao. Phải biết rằng, Bổn Vương cũng không nuôi hổ gây họa. Ngữ Diên nghe thấy vậy bắt đầu phỏng đoán lời của hắn. Một lúc sau, nàng đột nhiên nói, ngươi là nói, sát thủ do các nàng phái tới. Nàng bị ý nghĩ này của mình mà cảm thấy giật mình không thôi. Trời ạ, nữ nhân ghen tị thật là đáng sợ, lại muốn khiến cho người ta đem nàng giết đi. Sở Hạo nghe thấy vậy khóe miệng lại treo lên nụ cười. Không hề trả lời lời của nàng, mà là nặng nề ngủ. Cách chương.